Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 107, nhà cổ kinh hồn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Đỗ Sùng Hoa mắng thành tiếng. Không đợi bọn họ có động tác gì đó, cùng với nến đỏ trong phòng cũng đồng loạt dập tắt, chung quanh trong nháy mắt rơi vào bóng tối quỷ dị. Bóng tối này khiến tất cả bọn họ đều không thể nhìn thấy môi trường xung quanh. Thậm chí có một cảm giác kỳ ảo ở bên ngoài thế giới. Bước chân nhẹ nhàng, Vương Tiết Khả thật khéo không khéo đứng ở một bên Tiếu Trần. Đèn vừa tối, cô liền theo bản năng bắt lấy khuỷu tay Tiếu Trần, trốn ở phía sau cậu. Chuyện này cũng có thể là vì khi tất cả mọi người đứng ngoài nhìn, chỉ có Tiếu Trần giúp đỡ. Vì vậy cô tin tưởng Tiếu Trần hơn những người khác. Đây là Tiếu Trần không nói gì. Đây là một người nào đó im lặng. Ồ, không muốn học online. Chấm chấm chấm chấm. Sao màn hình lại đen vậy? Mỗi ngày phải ngủ nướng. Phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh cũng là màn hình màu đen. Mang giày Martin để phù hợp với đôi chân nhỏ. Mẹ kiếp, tôi xem cái này có chút hoảng sợ rồi. Bồ Câu Vương, chờ một chút. Các người xem, màn hình lại sáng một lần nữa. Kim Chủ Ba Ba, chất lượng hình ảnh này rất kỳ lạ. Giống như loại đầu nhiếp ảnh đặc biệt có thể nhìn thấy rõ ràng môi trường xung quanh vào ban đêm. Túi trang điểm, không phải sao? Góc này sao lại giống như góc nhìn Thượng Đế? Không phải có ai đang sử dụng điện thoại di động của bọn họ để phát sóng trực tiếp chớ? Cân nặng. Hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp của các vách bên cạnh là cùng một hình ảnh và chất lượng hình ảnh tương tự. Hôm nay ăn ít sao? Cũng không phải tất cả đúng không? Trong buổi livestream Triệu Tuấn Lộ kia không phải không có sao? Đi ngược dòng nước, nói ra thì Triệu Tuấn Lộ đã hơn 10 phút không nói một câu. Điện thoại di động cũng không chạm vào. Không biết đang làm gì. Kể cả Vương Tiết Khả. Ngoại trừ Đỗ Sùng Hoa vừa bị đánh bay khiến điện thoại bị vỡ. Tất cả mọi người trước tiên đều nghĩ đến việc lấy điện thoại ra mở đèn pin. Nhưng kỳ lạ thay, điện thoại di động của họ không hẹn mà đều hết pin giống nhau. Nhấn chỗ mấu chốt sao cũng không sáng. Đừng nói đèn pin, ngay cả điện thoại di động cũng không bật được. Hoàn toàn chết máy, Tô Nhạc Nhạc sợ hãi nhào vào lòng Đoàn Áo Minh. Người sau làm bạn trai. Lập tức an ủi vỗ vỗ đầu cô, để biểu lộ an ủi. Annie cũng theo bản năng vươn tay, bắt lấy góc áo Đỗ Sùng Hoa gần mình nhất. Điện thoại di động không có điện, không thể tiến hành phát sóng trực tiếp. Cũng không ai biết tất cả những gì bọn họ đã xảy ra ở đây. Vì vậy bọn họ không cần phải duy trì thiết lập của mình. Nghĩ như vậy, Đỗ Sùng Hoa cơ hồ là không chút lưu tình. Cau mày. Đẩy Annie dính vào mình. Cút, đừng đụng vào tôi. Ổ cứng máy tính xách tay. Đỗ Sùng Hoa sao lại bạo lực như vậy? Annie tốt xấu gì cũng là con gái mà. Tôi muốn thổ lộ. Mặc dù tôi ghét En. Nhưng Đỗ Sùng Hoa đẩy vậy. Làm ấn tượng tốt của tôi về hắn. Cũng có một chút giảm. Phong tháp khinh khí cầu. Annie làm như vậy. Đỗ Sùng Hoa nhìn không quen cô rất bình thường. Trước đó vẫn luôn kéo chân sau mà. Lúc Annie bị hất ra còn có chút ngốc. Cả người đều bay ra ngoài. Mấy người ở đây bởi vì đưa tay không thấy năm ngón tay, cho nên căn bản là nhìn không thấy thảm trạng Annie bị ném ra ngoài. Cho nên chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng đoang, thật lớn. Nhưng Tiếu Trần có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Cậu thấy rõ ràng. Trơ mắt nhìn mặt Annie đập xuống đất. Giống như tư thế một con ếch nhảy lấy đà thẳng tắp ngã xuống đất. Hình ảnh có thể nói là rất hài hước và buồn cười. Khóe miệng Tiếu Trần hơi nhếch lên. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Annie khó khăn đứng dậy từ mặt đất. Tức giận đến run rẩy. Lúc mới thành lập tiểu đội dám chết. Cô là người có danh tiếng cao nhất. Fan đông nhất. Tất cả mọi người. Kể cả Đỗ Sùng Hoa đều không ngoại lệ. Các lại hỏi han ân cần với cô, nịnh nọt lấy lòng, dựa vào nhân khí của cô chậm rãi làm cho bọn họ nổi tiếng. Kết quả cô hiện tại suy sụp, một mình bọn họ nổi giận, lại phải nhìn mặt mũi của bọn họ, thật sự là làm cho người ta lạnh lòng. Cô cắn răng, siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên một tia ác độc. Tôi sẽ không buông tha bất cứ ai trong các người. Đoang đoang đoang, có thứ gì đó chợt phát ra tiếng kinh thiên động địa. Giống như là có thứ gì đó ma sát mặt đất, không ngừng di chuyển vị trí, phát ra thanh âm chói tai lại bén nhọn. Đỗ Sùng Hoa cau mày, dựng thẳng lỗ tai đi nghe vị trí có âm thanh. Hắn nghe rất nghiêm túc, căn cứ vào phán đoán sơ lược của hắn, cơ hồ có thể khẳng định, nguồn gốc của thanh âm kia hẳn là ở vị trí giường cưới trong phòng. Ngay sau đó, phán đoán của hắn đã được chứng minh. Tấm giường vốn trải chăn đỏ thẫm kia biến thành một cái động xương khô. Kỳ lạ chính là, ngọn nến đỏ ở đầu giường lại tự động bị đốt. Bốn phía cũng bởi vì có ánh sáng ít ỏi này, có thể làm cho người ta nhìn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Đỗ Sùng Hoa cùng Đoàn Áo Minh liếc nhau một cái. Đoàn Áo Minh vỗ vỗ tay Tô Nhạc Nhạc ý bảo cô yên tâm. Hai người liền thật cẩn thận đi tới. Mỗi một bước đều là độ cong nhỏ thăm dò mới bước chân ra. Sợ đụng phải thứ gì không nhìn thấy. Đoàn Áo Minh đi tới bên cạnh ván giường. Duỗi thẳng đầu mình. Muốn nhìn rõ dưới ván giường nứt ra đều là cảnh tượng gì. Liếc mắt một cái nhìn qua. Hơn nữa nơi này không có đèn. Căn bản là sâu không lường được. Tối đen như mực. Mà hình dạng của tấm giường bị mở ra này cũng thập phần quái dị. Lối vào rất nhỏ, hình tròn, giống như một cái giếng. Đến gần cũng có thể cảm nhận được hàn ý thấu xương. Vì vậy, câu hỏi đặt ra, bọn họ có thể vào hay không? Vương Tiết Khả sau khi có ánh sáng xung quanh vẫn sợ hãi nắm lấy khuỷu tay Tiếu Trần. Gắt gao không chịu buông ra, còn ngay sau đó nuốt nước miếng. Tiếu Trần thì mặt không chút thay đổi nhìn cô thật sâu. Không nói gì. Thuận tiện yên lặng châm cho cô một con sáp. Một giây sau, Vương Tuyết Khả không hiểu sao lại có một trận cảm giác kinh hãi đánh vào trong lòng. Ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được tăng nhanh. Cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo bao vây toàn thân cô. Giống như là lưỡi dao. Sâu thêm một bước nữa. Sẽ làm cho người ta da bóc thịt bong. Tựa hồ là đang uy hiếp cô. Bàn tay cô nắm chặt Tiếu Trần ngược lại bởi vì sợ ôm càng chặt. Ồ, vào hay không? Đoàn Áo Minh chính xác hỏi Đỗ Sùng Hoa. Đỗ Sùng Hoa trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng gật gật đầu. Bây giờ bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Ai trước? Đoàn Áo Minh lại hỏi. Ánh mắt nhìn Đỗ Sùng Hoa. Nhưng lúc này đây, ánh mắt Đỗ Sùng Hoa lại có chút né tránh. Đỗ Sùng Hoa vẫn luôn xông lên phía trước đội ngũ giờ phút này lại có chút do dự. Nói thật, hắn rất tiếc mạng. Nếu không phải vì duy trì thiết lập của đại ca mình, hắn cũng không cần sống mệt mỏi như vậy. Đoàn Áo Minh giây lát hiểu ý của hắn, cũng không tức giận, nói thẳng, vậy tôi đến nha. Đoàn Áo Minh cầm lấy nến đỏ đặt bên cạnh, dò xét bên trong, đại khái xác nhận sâu cạn, răng cắn lấy thân nến đỏ, hai tay nắm lấy ván giường chậm rãi trượt xuống. Người phía trên, chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch một tiếng. Tiếng người ngã trên mặt đất. Thật lâu sau, thanh âm dầu dĩ của Đoàn Áo Minh mới vang lên. Trong này có một con đường. Các người có thể xuống trước. Ta có thể tiếp được các người, ăn no uống đủ. Không biết vì sao, tôi cảm thấy Đoàn Áo Minh rất có lòng nha. Từ trước đến nay anh ấy nói rất ít. Nhưng làm việc liền mọi mặt đều có. Rất chi kỷ, thánh nữ Maria. Tôi thực sự tò mò về ai là đang phát sóng trực tiếp nãy giờ. Góc đã được tự động chuyển đổi. Giống như xem một bộ phim. Thiếu nữ Tường Vi. Làm sao tôi lại cảm giác Đỗ Sùng Hoa càng ngày càng kỳ quái. Trước đây hắn không phải như vậy mà. Phía dưới là một hành lang dài vừa vặn cao bằng đầu người. Hơn nữa rất hẹp. Không thể chứa hai người đi cạnh nhau. Đoàn Áo Minh nương theo ánh nến nhìn vách tường bốn phía. Đồng tử hơi co rụt lại. Kinh hô. Trên vách tường vẽ hình. Đỗ Sùng Hoa nghe vậy. Nhíu mày. Lập tức tiến lại gần xem. Vương Tuyết Khả. Tô Nhạc Nhạc cùng Annie đều tràn đầy tò mò nhìn qua. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Tiếu Trần không hiểu sao lại có dự cảm không tốt lắm. Xe casting. Ha ha ha. Các ngươi thấy chưa. Đoàn Áo Minh mặt đỏ thành một con tôm hùm. Cười chết tôi. Ha ha ha ha ha. Mỹ Đồng đau mắt, ha ha ha ha. Đoàn Áo Minh vốn còn hưng phấn gọi người bên cạnh tới xem tranh. Một bộ dáng học sinh giỏi. Ai biết trên vách tường vẽ đồ vật thế mà là GSS. Voi con màu đỏ, cười chết tôi. Ha ha ha ha, Đoàn Áo Minh rất xấu hổ nha. Xe máy nhỏ, chủ yếu bức tranh không phải là nam nữ. Thực sự là hai người nam. Ha ha ha, ngỗng ngỗng, không được, tôi mắc cười. Ha ha ha ha ha, thật vất vả mới đến phiên Tiếu Trần nhìn bích họa. Cậu vừa mới nhìn rõ đồ vật phía trên. Sắc mặt trong nháy mắt xanh một khối tím một khối. Cũng may có đeo khẩu trang. Người khác nhìn không ra biểu tình của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu. Lộ ra nụ cười giả. Một giây sau cậu liền cảm nhận được có thứ gì đó đang vuốt ve sợi tóc của cậu. Tựa hồ là đang trấn an tâm tình của cậu. Nhu thuận lấy lòng cậu. Ha ha, Tiếu Trần nội tâm oán thầm. Làm bộ vô tình sờ sờ tóc mình. Sau đó một cái tát liền trực tiếp vỗ vào tay móng heo không thành thật kia. Đánh không chút hạ thủ lưu tình. Tranh trên tường này vẽ là ai? Cậu sao có thể không biết? Phía dưới có mắt thụy phượng. Phía sau còn có hình xăm rắn quấn hoa hồng. Mà con ngươi màu xám ở trên. Tóc dài, mặc áo đỏ. Tuy rằng vẽ cũng không chân thực. Nhưng cậu làm lúc ấy làm sao có thể không nhận ra? Còn không phải là cậu cùng cảnh Hoa Chi sao? Lão đàn ông động dục, không biết liêm sỉ. Đáng sợ hơn chính là hành lang dài này cũng không chỉ có một bức tranh vừa rồi. Có thể nói chỉ trong vài phút lộ trình ngắn ngủi, bọn họ liền nhìn thấy gần như hơn 100 bức tranh như vậy. Ngoại trừ nhân vật chính trong tranh không thay đổi, tư thế có thể nói là 100 tư thế lạ, đủ các kiểu loại. Cũng không biết có phải họa sĩ còn sót lại nửa phần lý trí hay không. Bộ phận mấu chốt nhất cũng không có vẽ ra. Ngược lại xảo diệu dùng nguyên tố như hoa hồng, góc áo, di băng xảo diệu ngăn trở. Làm cho người ta mơ mộng không gian vô hạn. Biểu tình của đoàn người cũng từ lúc ban đầu ngạc nhiên ngượng ngùng chậm rãi chuyển thành bình tĩnh quen thuộc. Từ lúc ban đầu ngượng ngùng che mặt liếc mắt nhìn vài lần. Đến cuối cùng trắng trợn ngắm nhìn bức tranh trên vách tường. Mạch não của nữ sinh so với nam sinh suy nghĩ nhiều hơn. Các cô thậm chí còn có chút ngạc nhiên. Thì ra tư thế của hai người cũng có thể đủ kiểu như vậy. Ngay cả Tiếu Trần với tư cách đương sự cũng không thể không trợn to mắt. Mặt cũng nóng lên. Cậu làm động tác hổ thẹn như vậy khi nào? Chỉ thiếu chút nữa ở đáy lòng gào thét. Đây không phải là tôi. Peppa nha. Tôi dường như đã tham gia một tiết học sinh lý. Đầu chọc mạnh mẽ, không thể không nói. Chủ nhân của ngôi nhà này thực sự là đại khí tốt. Sai, gửi ngôi sao sáng, là một cô gái. Tôi thực sự không biết tại sao tôi nhìn thấy mùi ngon đâu đây. Em gái nhỏ, tôi phát hiện kiến thức của tôi lại thêm rồi. Điều khiển từ xa, là một người giống vậy. Tôi thấy tôi đã học được rất nhiều. Đô đô đô. Xin hãy kể câu chuyện của mình đi lầu trên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có một cái gì đó để nói. Thành phố sẽ chơi. Ha ha ha ha ha ha. Hàng ngày tìm kiếm một làn sóng thu hoạch trước văn bản mới. Cách chương.